Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, thân sĩ công lực. Converter dung kiều cầu phiếu cảm giác giống như là ở nhà còn không có nằm đã ghiền đâu. Liền lại phải lên đường đi ba người mà cái này ba quan vương tranh tài đúng là đòi mạng. Mỗi trận thi đấu cơ bổn tổ chức 2 tuần lễ thời gian. Dĩ nhiên mấu chốt đua ngựa chỉ có 1 ngày. Như vậy toàn bộ tháng 5 Kentucky Derby cương kết thúc bên kia tất lợi lúc rực rỡ ngọn cũng đã bắt đầu. Không riêng gì ngựa liền liền nài ngựa cũng mới vừa khôi phục thì phải vào diễn cuộc kế tiếp thi đấu. Đối với ngựa cùng nài ngựa yêu cầu đều lớn rất nhiều. Nói là cách nhau 2 tuần lễ. Thật ra thì đem ngựa vận đã qua trên đường thì phải lãng phí không ít thời gian. Ví dụ như lần này từ Montana lên đường đến ngựa bên trong Lan Châu dọc theo đường đi thì phải mở 3-10 mấy giờ xe. Trên căn bản muốn chỉnh đúng 3 ngày nhiều thời gian chuyển kiếp hơn nửa nước Mỹ đi thi đấu. Nếu như là bang California ngựa, vậy thì đinh sắt chuyển kiếp toàn bộ nước Mỹ. Cứ ăn cùng Dina 2 cái làm máy bay không có gì. Saunders cùng Hầu Sâm 2 cái nhưng mà lại phải ở trên xe vượt qua dòng dã mấy ngày thời gian. Kentucky Derby đoạt cúp, không riêng gì để cho cứ ăn cùng Dina 2 cái minh tinh 1 cái. Hơn nữa còn đem 2 người ngày cưới bị ép buộc rời về phía sau một chút. Đầu tháng 6 là đuôi quan Belmont Stakes. Bất luận nói thế nào U Tinh Nghịch cũng biết tham gia. Trừ phi ra đặc thù gì vấn đề. Cho nên 2 người thương lượng một chút không thể làm gì khác hơn là đem ngày cưới đẩy về sau. Đến khi Belmont Stakes kết thúc sau này lại cử hành. Lần này đến 3 người mà cứ ăn đã sớm đã có kinh nghiệm. Thật sớm định khách sạn. Bởi vì ra tay sớm, như vậy mới định cái 5 sao khách sạn, liền với 3 phòng gian phòng, xuyên thấu qua khách sạn cửa sổ là có thể thấy trang trại ngựa. Khoảng cách cũng vô cùng gần. Lần này Marcos cùng Melina thì là theo chân cứ ăn cùng Dina 2 người cùng đi. Bởi vì lần này tranh tài địa điểm ở 3 người mà cơ bản đến gần Washington đặc khu. Cách New York cũng tương đối gần Vương Phàm cùng Mai còn có Meyer 3 người chính là cùng nhau hợp. Lại xe đến, còn như Ngô Minh trở lại New York không 2 ngày thời điểm trở về nước đi. Hắn cũng không thể ở nước Mỹ ngẩn ngơ liền nán lại riêng biệt tháng. Vậy quốc nội làm ăn còn không lộn xộn. Cứ ăn một nhóm 4 người là tranh tài 2 ngày trước buổi tối mới đến 3 người mà. Nếu như không phải là muốn trích ra đường đua muốn ngựa chủ tham gia. Cứ ăn thậm chí nếu so với thi đấu cùng ngày mới đến. Hoàn toàn bị U Tinh Nghịch sao mang tới thình lình ngôi sao khổng lồ hưởng thụ bị dọa sợ. Ở nhà mấy ngày mỗi ngày đều có thể nhận được không ít điện thoại yêu cầu làm viếng thăm phiền không? Khỏi phiền, bất quá có câu cách ngôn nói qua. Tránh được tạm thời không tránh khỏi một đời. Rút thăm thời điểm bắt đầu. Cứ ăn cùng Dina 2 người liền bị báo cho. Rút thăm kết thúc sau này 2 người thì sẽ tham gia một cái tin tức sẽ hợp với cứ ăn cùng Dina tổng cộng có 3 vị ngựa khuê tham gia buổi họp báo. Còn 1 vị chính là Sayata ngựa khuê. 1 vị khác đến từ thuần huyết ngựa nơi bắt nguồn. Anh quốc một con tên gọi lọ ồ ngựa ngựa chủ nghe nói là Âu Châu hạng nhất Kentucky Derby thời điểm. Bởi vì thớt ngựa thân thể nguyên nhân cuối cùng bước lui ra thi đấu. Lần này đã hoàn toàn khôi phục. Cứ ăn thấy qua báo chí giới thiệu qua con ngựa này thành tích. Dùng càn quét Âu Châu những lời này nói một chút cũng không quá phận. Đè thành tích tốt nhất. Cơ bản cùng Kentucky Derby trong U Tinh Nghịch chạy ra thành tích không phân cao thấp. Nước Mỹ rất nhiều báo cũng cho rằng. Cái này trận thi đấu nếu như tức giận U Tinh Nghịch cùng lò ồ đều bảo trì tốt đẹp tiêu chuẩn nói. Hạng nhất chính là tương đương với ở nơi này 2 con ngựa bây giờ sinh ra. Nước Mỹ cùng nước Anh quan hệ giữa rất kỳ diệu người Mỹ khắp nơi học người Anh phong độ lịch sự. Hơn nữa không ngừng muốn toàn diện vượt qua nước Anh. Nhưng là người Anh bỏ mặc nước Mỹ cường đại dường nào. Ở truyền thống người Anh trong lòng nước Mỹ vẫn là đất nước tội phạm. Như vậy 2 nước tầng trên thân mật hợp tác. Nhưng là dân gian lẫn nhau hâm mộ lại lẫn nhau khinh bỉ rất là kỳ lạ một loại quan hệ. Như vậy cái này trận thi đấu cũng bị một ít báo đỏ giao cho tầng 1 mới hàm nghĩa. ở nước Mỹ lãnh thổ quốc gia lên nước Mỹ địa phương hạng nhất ngựa đánh bại nước Anh hạng nhất ngựa. Thì có mới tinh giải độc. Nhưng là ôm loại này sách pháp đều là chút tiến hai, ba báo. Chủ lưu truyền thông mặc dù cũng đồng ý vô địch chủ yếu người tranh đoạt chính là cái này hai con ngựa. Nhưng là đối với cái gì nước Mỹ nước Anh miệng không đề cập tới. Nhưng là có một số việc không đề cập tới không có nghĩa là người khác không biết. Toàn bộ thi đấu còn chưa bắt đầu. Liền lòng trời lỡ đất xào tác. Tất lợi lúc rực rỡ ngọn người đứng ra tổ chức mặc dù dùng mọi cách chối nói phải thì phải đơn giản. Một trận thi đấu. Nhưng mặc cho những thứ này báo nhỏ giấy cửa sao tác trước. Như vậy toàn nước Mỹ ánh mắt lại một lần nữa bị hấp dẫn tới ba người ma. Thành thật mà nói ba người ma tất lợi lúc rực rỡ ngọn so với Kentucky Derby tới nói thật muốn hơi. Kém hơn một chút, cái này không trước không sau quả thật có chút lúng túng. Nói không chừng lần này lớn sao tác còn thiếu không thể khuê làm phương đổ dầu vô lửa. Lần này rút thăm ngược lại là không để cho cư ăn cùng Dina hai người cùng rất lâu. Ngay sau đó thứ nhất con bị rút ra ngựa. Lo ồ sau đó, tức giận U Tinh Nghịch liền bị rút ra. Hơn nữa đường đua vẫn là lân cận. Số 6 cùng số 7 đường đua. Như vậy nước Mỹ hạng nhất ngựa cùng Âu Châu hạng nhất ngựa ở lân cận hai cái đường đua cùng trận. Cuộc thi thể thao, cư an ở phía dưới nhìn lắc đầu một cái. Đang suy nghĩ muốn báo nhỏ lên long trời lỡ đất sao tác. Tên này thật sự là thật trùng hợp. U Tinh Nghịch vẫn là lần trước Kentucky Derby vận may số 7 đường đua. Lò ồ số 6, Sayata là số 9 đường đua. Microsoft Hansen đẹp trai điệu đà chính là số 8. Lòng dũng cảm số 5 đường đua. Khá lắm tất cả đoạt cúp ngựa cơ hồ là đầy đủ lách ở vị trí tốt nhất. Thật là có thể dùng cũng giá tề khu để hình dung. Rút thăm kết quả vừa ra tới. Không riêng gì ngựa khuê liền bốn phía ký giả đều sợ ngây người. Tên này quá mạnh nhưng là cả rút thăm nghi thức xong tất cả đều là ở các ký giả dưới giám sát tiến. Hành, hai vị rút thăm người từ đầu đến cuối mang mỉm cười. Rút thăm thời điểm cũng không thấy được một chút do dự. Nhìn qua là như vậy công bình công chính. Không chút nào làm giả hiềm nghi. Tất cả ngựa đều bị rút ra mão sau khi đi ra. Thì có ký giả hướng về phía trên đài rút thăm hội ngựa khuê tiệc hỏi. Xin hỏi ngài đối với lần này rút ra ký tên lần làm sao xem? Vị này hơi tỏ ra có chút phát tướng khuê tiệc phải nói khí độ vậy là rất tốt. Hình dáng cũng không tệ. Nhìn ký giả mặt mang mỉm cười nói. Ta cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Nhưng là rút thăm là ở mọi người ánh mắt hạ tiến hành. Ta muốn mọi người ánh mắt đều là sáng như tuyết. Cái kết quả này chỉ có thể nói là thượng đế an bài. Không thể tưởng tượng nổi kết quả. Nhưng là mọi người đem có thể thấy nhất kịch liệt tỉ thí. Từ bắt đầu đến kết thúc không phải sao. Ngoặc kép, thừa dịp vị này khuê tiệc lúc nói chuyện. Phía dưới một ít ngựa chủ liền đứng dậy rời đi. Nếu là cư ăn không tham gia cái gì tin tức sẽ. Cư ăn khẳng định cũng biết nhấc chân rời đi. Tên này không đi chẳng lẽ ở dưới đài nhìn mình đối thủ tiếp nhận phỏng vấn. Cuối cùng phía dưới chỉ ngồi cư ăn cùng Dina trò chuyện một chút mấy người. Đi theo ký giả lại hỏi xuống ngựa bên trong Lan Châu thống đốc bang. Thống đốc bang đồng chí vẫn là thái cực thôi thủ. Thượng đế cái lão gia hỏa này không mất thời cơ đứng dậy. Gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Hai vị rút thăm người nói đôi câu liền đối với đám này các ký giả nói. Hai người chúng ta người làm xong chuyện. Phía dưới mời mấy vị ngựa chủ thượng tới. Mọi người có thể phỏng vấn bọn họ. Nói xong liền đối với ngồi phía dưới mấy cái ngựa chủ người thuần ngựa cái gì ra hiệu một cái. Đi theo thì có nhân viên phục vụ đi tới phía trước nhanh chóng đem trước mặt đài thêm chiều rộng. Cái gì? Tay chân vô cùng nhanh nhẹn. 2 phút không tới. Liền đổi xong. Phía sau sát đua ngựa tên chữ bảng cũng bị đổi thành các loại các dạng nhà tài trợ ký hiệu màu. Trắng bối cảnh bàn. Cư An liền tỏ ý Dina cùng Sonder nhân có hầu sâm ngồi vào màu trắng đài phía sau. Người anh em mình bây giờ đã không phải là ngựa khuê liền mà. Ngồi xuống phía dưới cảm giác càng tự tại một chút. đồng thời khác hai cái ngựa chủ mang riêng mình người thuần ngựa cùng nài ngựa cũng ngồi về sau. Chủ trì mới vừa một tỏ ý ngồi phía dưới ký giả có thể đặt câu hỏi. Nói xong ra hiệu một cái giơ tay một người ký giả. Vị này ký giả đứng lên hướng về phía Dina cái này vừa hỏi. Ta là Washington Bill báo ký giả xin hỏi hiện ở tức giận u tinh nghịch trạng thái như thế nào? Saunders ra hiệu một cái bên trên hầu sâm. Thành tựu huấn ngựa sư hầu sâm trả lời cái vấn đề này. Hầu sâm hơi có chút nhỏ khẩn trương. Thật ra thì cứ ăn cũng có chút khẩn trương. Hầu sâm nhìn xuống Saunders liền hướng trước mặt microphone hơi duỗi đầu dưới. Hắn trạng thái rất tốt. Đây là lại một vị ký giả đứng lên hỏi. Tức giận u tinh nghịch khuya ngày hôm trước mới đến ba người ma. Mấy chục giờ chặng đường. Ước chừng hai ngày nhiều một chút khôi phục thời gian. Đối với vào ngày mai thi đấu. Saunders tiên sinh ngươi làm sao xem? Saunders ngược lại là lão gia tiếp tục mặt không cảm giác nói. Mọi người đều giống nhau. Trên căn bản mỗi con ngựa đều là đường xá xa xôi tới. Không có gì lớn không được. Bây giờ u tinh nghịch trạng thái rất tốt. Chúng ta cùng hắn cũng làm xong chuẩn bị chu đáo. Dina tiểu thư, đầu tiên chúc mừng các người. Xin hỏi làm ngài vị hôn phu đem tức giận u tinh nghịch thành tựu đính hôn lễ vật đưa cho ngài lúc. Này ngài trong lòng có cảm thụ gì sao? Độc giả của chúng ta đối với năm này đối với lãng mạn nhất đắt giá quà cưới cảm thấy rất hứng thú. Nói xong vị này ký giả liền ngồi xuống. Chờ Dina trả lời miệng cứ ăn vừa nghe liền khinh bỉ nhìn hạ người đứng ra tổ chức cái này tam lưu. Báo nhỏ cũng lăn lộn tiến vào. Ai bảo người Mỹ nơi này tin tức tự do đâu. Chính là khuê làm phương muốn ngăn trở cũng không cách nào phần bố cáo à. Trừ phi hắn muốn ăn kiện. Dina cười một tiếng nói. Ta rất vui vẻ. Nhưng là hôm nay là đua ngựa sẽ xin đừng hỏi ta một ít vấn đề riêng. Cự An nhìn mặt tươi cười Dina. Đây cũng là ứng phó tương đối tự nhiên. So mình tốt hơn nhiều. Phỏng đoán mình làm đến phía sau bàn. Bây giờ bảo đảm cùng hầu sâm giống nhau. Nói xong nhìn xem băng bó cái mặt hầu sâm. Nhìn hắn có chút hơi đỏ lên gương mặt. Còn có hơi rời rạc ánh mắt. Cự An liền ở dưới đài nhìn có chút hả hê. Không kềm được trong lòng khen mình mấy tiếng. Ngô Hoàng Anh Minh. Toàn bộ hội trường ký giả đại đa số vây quanh Dina cùng Sayata hai cái ngựa chủ. Đối với một bên ngồi sụ mặt nước anh đẹp trai chú hai cơ hồ là không thấy. Hơn 40 phút thời gian. Chỉ có le que mấy cái nước anh ký giả sách ra 3-4 cái vấn đề. Cũng chỉ 2-3 phút trả lời xong. Đúng buổi họp báo phần lớn lúc tần vị này đẹp trai chú hai đều ngồi ở trên đài nghe người khác nói. Chuyện, Cư An vừa nhìn một bên ở phía dưới cười. Tên này khuê làm phương cũng thật là. Cái này không là thuần túy dùng mình người sao? Phỏng đoán mình nếu là ngồi tới chỗ nào? Đã sớm cùng trên mông bó quả truy tựa như. Nhưng là trên đài vị kia đẹp trai chú hai quả nhiên từ thân sĩ nơi bắt nguồn tới. Đến bây giờ đều là không có chút nào tức giận. Từ từ trên mặt còn mang theo mỉm cười. Tên này làm ở phía dưới luôn luôn quan sát cứ ăn thật to giọt lòng hao tổn không dứt. Tên này thật là không phải thân sĩ công phu. Thật luyện quy tức sao sao. So mình gió xuân rót lửa lỗ tai nhất tâm nhị dụng thần công cao hơn miệng con vất tơ dung kiều cầu. Ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo HTTP. tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.